Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ký hợp đồng, Cố Tùng Nguyên mà nói thành công lấy lòng rồi Lý Vương Thị. Tại Lý Hàn Sâm lúc đi vào, nhìn đến chính là một bộ lão nương cười cởi mở dáng vẻ. A thần, các ngươi đã tới, Lý Hàn Sâm hướng Cố Tùng Nguyên phương hướng khẽ gật đầu. Chúng ta đi, ta trong phòng kia nói. Mấy người giới thiệu lẫn nhau qua, Cố Tùng Nguyên liền hướng Lý Hàn Sâm nói rõ chính mình mục đích đến. Cũng đưa ra cụ thể số tiền 1.000 lượng bạc, đang ngồi nào có gặp qua nhiều tiền như vậy, toàn đều ngẩn ở tại chỗ. Nếu là chủ nhân tới, khả năng cho cao hơn một chút, nhưng lấy ta quyền hạn, cao nhất lại chỉ có thể có những thứ này. Bất quá ta có thể làm chủ hứa hẹn, về sau từ nhà ngươi làm được hộp trang sức. Vạn hữu thương hành đều có thể giúp ngươi tới đại bán. Hơn nữa chỉ lấy một thành tiền nhân công. Cố Tùng Nguyên cho là bọn họ một nhà ngại tiền thiếu. Giải thích, bất quá hắn còn cố ý đem ngươi ra hai chữ cắn rất nặng. Ý đang nhắc nhở bọn họ, cũng chỉ có thể là chính bọn hắn làm. Tài năng hưởng thụ như vậy đãi ngộ, những thứ này sẽ không thiếu. Lý Hàn Sâm đang cùng hai cái ca ca câu thông rồi nói ra. Chúng ta rất hài lòng. Hài lòng là tốt rồi. Cố Tùng Nguyên gật đầu một cái. Nghĩ tới điều gì? Lại giao phó đạo. Bất quá chúng ta xấu nói trước. Các ngươi cái này cơ quan nhỏ phương pháp luyện chế nhất định phải giữ bí mật. Trừ bọn ngươi ra chính mình sử dụng không thể ngoại truyền. Nếu như vạn hữu thương hành biết có người theo các ngươi nơi này lấy được rồi phương pháp luyện chế. Đến lúc đó các ngươi liền muốn gánh vác vạn hữu thương hành hết thảy tổn thất. Lý Hàn Mộc Tam, huynh đệ đều bị dọa. Giống như vạn hữu thương hành như vậy quái vật khổng lồ. Nếu như bọn họ chịu rồi tổn thất, có thể không phải chỉ là mấy trăm lượng mà thôi. Sợ rằng hở một tí liền muốn mấy trên vạn lượng mới được chứ. Bọn họ như vậy nhân ra, đến lúc đó làm sao có thể cầm ra được. Hiện trường một lần nghe được cả tiếng kim rơi. Tôn thần vừa nhìn vắng lặng, biết rõ đám bọn cậu ngoại cố kỵ, không nhịn được giúp Cố Tùng Nguyên giải vây nói. Dĩ nhiên, ta ba cái cậu nhân phẩm đều là tiêu chuẩn nhất định. Tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chuyện. Cố trưởng quỹ ngươi hãy yên tâm. Lý Hàn Mộc trước nhất phục hồi lại tinh thần. Hắn hướng tôn thần cảm kích cười một tiếng. Quay đầu hướng về phía Cố Tùng Nguyên đạo. Cố trưởng quỹ yên tâm, chúng ta mặc dù là một đại lão thô, có thể trong nhà còn có một cái chất nhi đang ở học đường giờ học. Quân tử nặng hứa, đến chết không tướng phụ, những lời này năm nào trước mới vừa đã dạy chúng ta. Như là đã đáp ứng đem phương pháp bán cho vạn hữu thương hành. Đương nhiên sẽ không lại đem phương pháp tùy tiện nói cho người khác biết. Nếu như cố trưởng quỹ, người không yên tâm. Huynh đệ chúng ta về sau sẽ không nữa làm bất kỳ một cái nào hộp trang sức. Như vậy hứa hẹn còn hài lòng. Tôn gia cậu nói quá lời. Cố Tùng Nguyên chắp tay hướng Lý Hàn Mộc thi lễ một cái. Ta nói những thứ kia. Chỉ là mỗi lần ký hiệp nghị lúc nhất định phải báo cho biết đối phương một cái thôi. Cũng không phải là đối với các ngươi không yên tâm tương đương như là đã đạt thành nhận thức chung. Chúng ta hiện tại liền đem này hiệp nghị ký chứ. Lý Hàn Mộc huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, hướng Cố Tùng Nguyên gật gật đầu. Được, Cố Tùng Nguyên đứng dậy, đi ra đình viện đi tới cửa, tỏ ý phu xe đem đồ vật lấy ra. Chỉ chốc lát sau, phu xe liền đem một bộ đầy đủ văn phòng tứ bảo bày ở Lý Hàn Sâm trong phòng trên bàn vuông. Tới thời điểm không biết quý phủ có hay không văn phòng tứ bảo, ta liền thuận tay mang theo một bộ. Vừa vặn dùng sau khi xong có thể ở lại chỗ này cung cấp tiểu công tử sử dụng. Cũng tiết kiệm ta lại mang về rồi. Cố Tùng Nguyên cười híp mắt hướng mọi người giải thích. Hắn thái độ khiêm nhường. Sẽ không chút nào khiến người cảm nhận được lời này là tại làm nhục đối phương. Ngược lại làm cho người cảm thấy hắn làm việc ổn thỏa. Còn bình dị gần gũi. Tôn thần chủ động tiến lên giúp mài mực. Cố Tùng Nguyên cầm bút tại trên trang giấy viết xuống mới vừa hiệp thương tốt nội dung. Cái thời đại này chữ không giống với tôn thần quen thuộc Hán ngữ giản hóa chữ. Ngược lại thì theo chữ phồn thể có chút giống nhau. nhưng lại vô cùng giống nhau. Cứ việc Tôn Thần đối với thư pháp hiểu biết lơ mơ, nhưng là nhìn ra Cố Tùng Nguyên chữ thật không tệ. Già dặn hữu lực kiểu chữ một cái mà đem hai phe trách nhiệm, quyền lợi đều cặn kẽ chú thích. Tổng cộng viết hai phần, cuối cùng lại lấy ra ấn giám phân biệt đắp lên. Được rồi, chữ ký đồng ý đi. Cố Tùng Nguyên tại hai tấm trên giấy đều ký xong tên mình. Đắp lên tư đâm, này mới khiến ra địa phương. Tỏ ý Lý Hàn Sâm tiến lên chữ ký. Lý Hàn Sâm một mặt ngượng ngùng mà tiến lên. Siêu siêu vẹo vẹo mà ở phía trên viết lên tên mình. Không có tư đâm, dứt khoát lấy tay chấm mực đóng dấu. Đem dấu tay đè ở tên mình phía dưới. Tôn Thần giờ phút này nội tâm đột nhiên cảm giác được sư phụ Dương Thụ Bình thật là có thấy xa. Tại chính mình mới vừa lên làm người bán hàng rong lúc sẽ để cho hắn đi khắc tư đâm. Chờ Cố Tùng Nguyên cùng Lý Hàn Sâm mỗi người đem hiệp nghị cho thu cất. Mợ môn đã đem cơm trưa cho làm xong. Không ngăn được người một nhà nhiệt tình tương yêu. Cố Tùng Nguyên đến cùng ở lại Lý gia ăn cơm. Trong bữa tiệc Lý Vương Thị đã biết Lý Hàn Sâm với hắn ký hiệp nghị. Ý vị mà muốn con dâu đem thức ăn ngon bưng lên Tôn Thần bọn họ bàn cơm. Làm cho Cố Tùng Nguyên khá có chút ngượng ngùng. Chờ Cố Tùng Nguyên theo Lý Hàn Sâm ước định xong. Sẽ phái người dẫn hắn đi Vạn Hữu Thương Hành chuẩn bị xong địa phương. Giáo sư hộp trang sức phương pháp luyện chế thời gian sau. Bọn họ cáo biệt Lý ra mọi người. Bước lên về nhà đường. Thật là khổ cực ngươi A Thần. Tiếp theo ta tới chuyến này. Nhìn Tôn Thần mềm oặt mà nửa nằm tại trong buồng xe. Cố Tùng Nguyên sờ lỗ mũi một cái. Chính mình xe này nhưng là từ Vạn Hữu đại lý xe đặc biệt định chế. So với bình thường xe châu thoải mái hơn. Hắn thế nào còn một bộ tiêu thụ không được dáng vẻ. Không, không khổ cực. Chỉ là mấy ngày nay không có dậy sớm qua. Xương có chút ngừng lười. Cố trưởng quỹ xe này nhưng là ta ngồi qua thoải mái nhất rồi. Cho nên không nhịn được liền. Tôn Thần có chút ngượng ngùng giải thích. Ha ha ha, Cố Tùng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là buồn ngủ. Này có gì không thể. Khoảng cách chúng ta trở lại Thái Khang trấn ít nhất còn có 2 giờ. Người cứ việc ngủ là được sao? Cố Tùng Nguyên theo buồng xe trong góc đào làm một phen. Lại mở ra một cái không nhỏ cơ quan ngầm. Hắn từ bên trong xuất ra một giường chăn. A, đắp chăn, đỡ cho cảm lạnh. Cảm ơn cố trưởng quỹ. Tôn Thần biết lắng nghe. Nhận lấy đắp chăn kín. Ta đây sẽ không khách khí á. Nằm xuống trong chốc lát. Tôn Thần liền thật tại buồng xe lảo đảo bên trong ngủ thiếp đi. Nhìn đến Cố Tùng Nguyên một mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử này thật đúng là. Nói ngủ đi nằm ngủ a. Suy nghĩ một chút chính mình. Đã có thời gian bao lâu không có thể ngủ ngon giấc. Cố Tùng Nguyên giơ tay lên xoa xoa sống mũi. Đều không nhớ rõ đây. Tựa hồ, theo chính mình thuở thiếu thời đi ra sông sáo. Cũng chưa có ngủ qua mấy cái tốt thấy chứ. Mỗi ngày không phải bận bịu lấy lòng chủ nhân. Chính là suy nghĩ cùng người khác tính toán. Ngay cả cưới đã sớm ngưỡng mộ trong lòng bà nương. Cũng chỉ bất quá qua 2 ngày thoải mái thời gian. Sợ bị người thay thế đi xuống. Cứ việc không muốn đi chủ nhân an bài địa phương. Cũng ở đây tân hôn ngày thứ 5 liền đi lên tiếp quản rồi. Vẫn là trẻ tuổi được a. Thiếu niên không biết buồn mùi vị. Chờ biết sầu khổ mùi vị. Liền lại cũng không thể như bây giờ vậy không buồn không lo rồi tương đương Cố Tùng Nguyên cảm khái Tôn. Thần không biết, nếu như biết rõ, hắn nhất định sẽ cười to 3 tiếng. Ai nói hắn không biết buồn mùi vị, còn có so với hắn khổ đi nữa bước xuyên Việt giả sao? Bất quá chính mình từ nhỏ đến lớn luyện thành buồn ngủ thần công cũng không phải là trưng cho đẹp. Trời sập xuống có người cao đỡ lấy, không ngủ no rồi. Như thế có tinh lực đi sáng tạo thuộc về mình cuộc sống hạnh phúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.